Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1012, tới. Một canh, hắn bỗng nhiên sinh xuất một chủng giải thoát cảm giác. Từ đây về sau, chính mình liền có thể không hề cố kỵ đối phó Quang Minh Thánh Giáo. Rốt cuộc không cần kẹp ở giữa. Tình thế khó xử, có một tia cố kỵ Quang Minh Thánh Giáo bên trong bằng hữu của mình tại. Từ đây về sau, Quang Minh Thánh Giáo chính là mình địch nhân. Không cần thiết khách khí nữa. Chính mình trước mắt nhiệm vụ là mau sớm bò lên trên địa vị cao. Ném Tôn Minh Nguyệt chỗ tốt. Sửa lại tính khí. Xây lại lập công huân. Mau chóng đạp vào đàn chủ vị trí. Tham dự vào chuyện cơ mật kiện bên trong. Từ đó có thể có được tin tức trọng yếu hơn. Đến mức tan rã Quang Minh Thánh Giáo. Chính mình bây giờ còn chưa có năng lực này. Yêu cầu càng thâm nhập đi vào. Đủ địa vị cao. Mới có thể làm đến một bước này. Truyền thừa mấy ngàn năm tông môn rất khó dựa sức một mình tan rã. Biện pháp tốt nhất liền là theo thánh nữ thân nhúng tay vào. Đáng tiếc Tôn Minh Nguyệt vô cùng lợi hại. Mình bây giờ còn chưa có tư cách trở thành nàng đối thủ. Nghĩ tới đây. Hắn động lực thuần chất. Nhất định phải tại Phong Duệ Doanh xông ra một chút thành tựu. Ha ha, Tần Hoài Xuyên lắc đầu nói. Nhìn lại tôn sư muội bọn hắn cũng sợ hãi ngươi. Dù sao ngươi giết Mạc đàn chủ. Sở Ly nói, Tần sư huynh chẳng lẽ không sợ. Ta biết ngươi không lại lạm sát. Tần Hoài Xuyên nói, ngươi cùng Mạc đàn chủ ân oán ai cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Tất cả mọi người coi là sẽ là Triệu Đại Hà ăn thiệt thòi. Lại không nghĩ rằng lại là Triệu Đại Hà giết Mạc đàn chủ. Quả nhiên là hiếm thấy dĩ hạ phạm thượng. Nhưng cũng để bọn hắn có một tia dương mi thổ khí cảm giác. Bất quá lại dương mi thổ khí. Hắn này đem sao chổi vẫn là phải tránh đi. Sở Ly nói. Ngươi cần phải đi. Chờ Triệu sư đệ ngươi xuất Phong Duệ Doanh. Chúng ta lại uống rượu. Có thể. Sở Ly nói, hắn phát hiện cái này Tần Hoài Xuyên có ý tứ, đáng giá hao chút nhi não từ đấu một trận. Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc ly khai, đi bưng thức ăn, sau đó ngồi tới một bàn khác. Sở Ly lần nữa trở thành người cô đơn, vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, hắn trở về Linh Dược Phố, đối diện đi xuất Chu Hoàng. Mập lùn thân thể ngăn tại Sở Ly bên cạnh, trên dưới quan sát hắn. Sở Ly cười nói, Chu lão, ta phải đi, ngươi phải chết. Chu Hoàng khẽ nói, giết Mạc Thiên Quân, ngươi thật là có đảm lượng. Sống qua Âm Dương Động, còn có Phong Duệ Doanh. Khó, khó khó, hắn nói lắc đầu không dứt. Sở Ly nói, Âm Dương Động ta đều có thể chịu được qua. Huống chi nho nhỏ Phong Duệ Doanh, Âm Dương Động có thể vượt đi qua là ngươi bản sự. Phong Duệ Doanh ngươi có thể chịu được qua, yêu cầu vận khí của ngươi. Chu Hoàng khẽ nói, nếu là vận khí không tốt, đụng tới nguy hiểm quân lệnh, ngươi bản lãnh lớn hơn nữa cũng không sống nổi. Tại quân trận bên cạnh, cá nhân võ lực không đáng giá nhắc tới. Kia nhưng chưa hẳn, Sở Ly lắc đầu, ai, ngươi là không biết đến quân trận, cho nên không biết lợi hại. Chu Hoàng nói, mọi vật nhớ kỹ đừng ra mặt, lui co rụt lại không quan hệ. Sở Ly cười nói, Chu lão yên tâm, mệnh ta lớn, hừ, chết liền là ngươi mạng này lớn. Chu Hoàng tức giận, trên chiến trường ai biết ai mệnh đại. Tóm lại, nhà của ngươi có một ít đan dược, mang lấy, đa tạ Chu lão. Sở Ly ôm quyền, hắn đã thấy trong nhà mình trên mặt bàn bày 10 cái bình ngọc. Là chút gia tăng nội lực cùng chữa thương thuốc. Hắn cầm một cái bao. Đem những này đều sắp xếp lên. Sau đó khoanh chân ngồi tới giường bên trên bắt đầu kiểm tra chính mình tu vi. Lần này tu vi tiến nhanh. Không chỉ là Triệu Đại Hà Đại Quang Minh quyết tu vi. Còn có Sở Ly Tuyệt Vân Thần Công. Đều rất có tiến cảnh. Bởi vì hắn kinh mạch gia cố. Cho nên nội lực có thể càng thêm tinh thuần. Đan điền bị mở rộng gia cố. Cho nên có thể dung nạp càng nhiều nội lực. Hắn lộ ra nụ cười. Lần này xem như ma suy quỷ khiến. Nhân họa đắc phúc. Bất quá muốn vượt qua Tôn Minh Nguyệt. Còn kém xa lắm. Còn phải càng nhanh chính để bạt. hắn đột nhiên biến mất tại phòng nhỏ, xuất hiện tại kèm theo Thành trong trạch tử. Tiêu Kỳ đang lẳng lặng ngồi tại tây phòng nhỏ giường bên trên. Mặt Ngọc bỗng nhiên nhất động, mở ra đôi mắt sáng. Sở Ly đẩy cửa ra đây. Tiêu Kỳ cũng đẩy cửa ra đây. Hai người tới trong nội viện Tiểu Đình. Một tháng, Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Ngươi ở bên kia gặp được nguy hiểm. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tiêu Kỳ nhíu lên đại mi lắc đầu nói. Ngươi cần gì như vậy? Không như thế xin lỗi Lý sư tỷ một phen ân tình. Sở Ly thở dài một hơi nói. Đáng tiếc nàng chết rồi. Nàng là đăng nhập quang minh thắng cảnh. Cũng không tính chết rồi. Tiêu Kỳ nói. Không phải cho bụi hơi khói đến. Cuối cùng cũng có gặp nhau một ngày. Sở Ly bật cười nói. Ta không có khả năng tiến vào quang minh thắng cảnh. Sao có thể tương kiến. Kia nhưng chưa hẳn. Ngươi đem đại quang minh kinh luyện đến cực cảnh. Cũng có thể bước vào quang minh thắng cảnh. Tiêu Kỳ nói. Khi đó liền có thể gặp nhau. Sở Ly ha ha cười một tiếng. Nhìn nàng thần sắc bình tĩnh. Không giống ăn dấm. Lại biết nàng là ăn dấm. Tiêu Kỳ nói. Kia ngươi về sau muốn tiến Phong Duệ Doanh. Khẳng định phải đi vào. Sở Ly gật đầu nói. Hiện tại tình trạng này. Ta thực tế không cam tâm. Muốn leo lên địa vị cao mới được. Ân, bên này không có việc gì. Ta biết nhìn chằm chằm. Bây giờ bất thành, ta biết bóp nát Xá Lợi hoặc là Ngọc Bội. Tiêu Kỳ từ tốn nói. Sở Ly lộ ra nụ cười. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tới đến Quang Minh Điện bên ngoài. Một cái thanh sam thiếu nữ chính chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hắn ra đây. Chiêu chiêu bàn tay như ngọc trắng. Triệu sư đệ, mau vào đi. Thánh nữ đang chờ đâu? Sở Ly ôm một cái quyền. Chậm rãi vào đại điện. Tôn Minh Nguyệt đang ngồi ở hiên án phía sau. Một bộ áo trắng, lụa trắng phủ mặt, vẻn vẹn lộ mỹ lệ phượng nhãn. Đánh giá hắn, hôm nay liền xuất phát. Sẽ có người đưa ngươi đi. Sở Ly ôm một cái quyền. Ngươi có cái gì nói? Không lời nào để nói. Rất tốt, đi bên kia, an phận một điểm. Vâng, Sở Ly ôm quyền cười nói. Thánh nữ không cần phải lo lắng. Ta đã không phải trước kia Triệu Đại Hà. Chỉ mong ngươi thật có thể cải biến. Tôn Minh Nguyệt, gật đầu. Người tới, mời đến Liễu Tuần cha xứ tới. Vâng, phía ngoài thiếu nữ ứng với một tiếng. Một lát sau, Liễu Vân Tâm tha thướt mà đến. Ôm quyền thi lễ, thánh nữ, dẫn hắn đi Ưng Dương Quân Phong Duệ Doanh đi. Vâng, Tôn Minh Nguyệt lúc lắc bàn tay. Như ngọc trắng. Hai người vô thanh vô tức lui lại. Hai người xuất Quang Minh Điện. Liễu Vân Tâm cười nhẹ nhàng nhìn một chút Sở Ly. Hé miệng cười nói. Triệu sư đệ, ngươi lá gan thực không nhỏ. Dám giết Mạc Đàn Chủ. Bất quá ngươi có thể giết được Mạc Đàn Chủ. Xác thực bản sự không tục. Liễu sư tỷ quá khen. Sở Ly ôm quyền cười nói. Hắn hiện tại khôi phục nguyên bản tính cách. Cảm thấy tiêu sái tự nhiên. Suy nghĩ thông suốt, thoải mái không diễn tả được tự nhiên. Đi thôi, chúng ta mau chóng đi qua. Miễn cho bị thánh nữ trách cứ. Liễu Vân Tâm cười nói. Sở Ly ôm một cái quyền. Hai người ngày đi đêm phục. Tốc độ cực nhanh. Hai ngày sau đó lúc trạng vạng tối. Đi tới Lạc Thu Thành phía trong. Ưng Dương quân vị tại Lạc Thu Thành bên trong. Quân doanh thiết lập tại thành đông góc bắc. Quân doanh là một mảnh liên miên kiến trúc. Cùng xung quanh kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Một cái liền có thể nhìn ra là quân doanh. Một cái rộng lớn đại môn có thể để cho 4 chiếc xe ngựa sóng vai rong ruổi. Trước cổng chính có 4 cái binh sĩ án đao mà lập. Hai mắt sáng ngời, nồng đậm sát khí phả vào mặt mà đến. Sở Ly đại viên kính trí đã ra quét cả tòa quân doanh. Cảm giác được sát khí cao ngất. Này Ưng Dương quân là chân chính giết người quân. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.